Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 806, chương 806, phù đảo trung tâm. Đám người chờ đợi chính là giờ khắc này, cho nên từng cái thần thông vận chuyển, chỉ một thoáng bộc phát ra, hướng về giữa không trung phù đảo bay vút đi qua. Thiệu Dương, Cự Mạch, U bọn hắn tự nhiên cũng là cùng nhau hành động. Hai người đều là pháp tướng cảnh, cho nên lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định, tương hỗ là phụ trợ. Giờ khắc này, hai người vẫn rất có ăn ý. Bất quá, bọn hắn dù sao chỉ là pháp tướng cảnh giới. Mặc dù trước đó triển lộ nhất định thực lực, nhưng ở những người khác trong mắt, không thể nghi ngờ vẫn là dễ dàng bị lấn ép đối tượng. Cho nên, Thiệu Dương bọn hắn phi độn đến không trung, đột nhiên một bàn tay lớn liền hướng về bọn hắn chụp lại. Thình lình chính là Thiết Mộc tộc một vị thông u cảnh. Cái này Thiết Mộc tộc đã sớm nhìn Thiệu Dương bọn hắn không vừa mắt. Vừa vặn lúc này song phương cùng nhau hướng về giữa không trung cái kia phù đảo phi độn lúc, vừa vặn đâm vào một chỗ. Cái này Thiết Mộc tộc trên mặt lập tức lộ ra một vòng nhe răng cười. Sau đó bỗng nhiên bàn tay lớn duỗi ra, liền hướng bọn hắn chụp lại. Lăn đi, các ngươi cái này khu pháp tướng cảnh, cũng dám tới nơi này thêm phiền. Giữa không trung, hai người tổng khó mà như vậy ăn ý phối hợp a. Quả nhiên hắn một trưởng này bao trùm xuống, Thiệu Dương, Cự Mạch, U riêng phần mình phân tán bay, đã bị hắn nhẹ nhõm ngăn cách tại hai bên. Nhưng mà, hai người nhưng đều là không chút hoang mang. Cự Mạch, U hai cánh liền chấn, liên tiếp chính là mười mấy đạo thần thông hướng về kia Thiết Mộc tộc tế ra. Từng đạo thần thông bay ngang qua bầu trời, lưu lại vô tận huyền diệu khí tượng, mà đổi thành một bên, Thiệu Dương cũng biết cái này Thiết Mộc tộc lợi hại, đồng dạng không dám thất lễ. Phượng Vũ kiếm đã tế ra, hơn trăm tia kiếm hư không giao thoa. Mặc dù cái này Thiết Mộc tộc nhục thân cứng cỏi, so với lúc trước Tùng Vương tộc còn muốn càng hơn một bậc, nhưng ở Thiệu Dương thiên nhân hợp nhất cảnh giới kiếm pháp phía dưới, cái này Thiết Mộc tộc cũng không dám lãnh đạm, chỉ có thể phân ra tâm thần cẩn thận ứng đối. Trong lúc nhất thời, ngược lại là cái này Thiết Mộc tộc có vẻ hơi chật vật. Hai tiểu tử này thế mà lợi hại như vậy, Thiết Mộc tộc trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn mới bỗng nhiên biết, chính mình quả nhiên là có chút đánh giá thấp hai người này. Bắt đầu còn tưởng rằng trước đó cái kia Tùng Vương tộc không địch lại bọn hắn, thật sự là cái này Tùng Vương tộc tu vi quá kém. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng là hai người này thủ đoạn thần thông thực sự quá mức đến. Thế mà thật sự có thể sinh sinh ngăn chặn một vị thông u cảnh. Cái kia Thiết Mộc tộc trong lòng đại hối, vội vàng hai tay vung ra, muốn đem hai người này bước lui. Chính mình cũng bước ra rút đi. Hắn đã manh động thoái ý, nhưng Thiệu Dương lúc này chỗ nào chịu dễ dàng buông tha hắn. Nhất định phải lần này lập xuống uy. Bằng không mà nói, chỉ cần có cơ hội, hai người bọn họ liền thủy chung là trước hết nhất bị nhằm vào mục tiêu. Cho nên, Thiệu Dương đã dò xét đến một cái chỗ trống, lặng lẽ đem tỏa niệm chi ấn tế ra. Vèo, cũng chỉ gặp cái này một viên mới ấn giấu ở hư không bên trong. Từng đạo ánh sáng lặng yên bao phủ hướng về phía cái kia Thiết Mộc tộc. Thiệu Dương lại đặc biệt vận chuyển Phục Hy 64 pháp, đem cái này tỏa niệm chi ấn giấu vào đầy trời quẻ tượng bên trong. Càng thêm kỳ quỷ khó lường, khó mà phân biệt, cái kia Thiết Mộc tộc chợt cảm thấy thân thể mềm nhũn, một thân tu vi lại có chút không đáng kể. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn hoảng hốt, hoàn toàn không rõ đây là xảy ra chuyện gì. Động thủ! Thiệu Dương hướng về kia Cự Mạch u quát to một tiếng. Phượng Vũ kiếm liên tục tế ra, càng là vận chuyển thái vi chi lực, vô số tinh lực chỉ một thoáng hướng về kia thiết mộc tộc, toàn thân trăm mạch bên trong ấn đi. Cự mạch phản ứng nhưng cũng cực nhanh. Hắn mặc dù cũng không biết Thiệu Dương dùng thủ đoạn gì, nhưng hiệu quả cũng là thấy rõ ràng. Cho nên, cự mạch cũng liền tế ra các loại thần thông. Bọn hắn cự mạch nhất tộc có thể trở thành kỷ nguyên này đỉnh tiêm chủng tộc một trong. Đủ loại đạo pháp thần thông tự nhiên 10 phần cao minh. Cho nên, cự mạch u cái này một toàn lực xuất thủ, cho dù là một vị thông u cảnh, cũng rất khó chống đỡ. Hai người liên thủ phía dưới, cho nên trong khoảnh khắc, cái này thiết mộc tộc đã chỉ cảm thấy toàn thân đại chấn. Đúng là đột nhiên ở giữa vỡ ra từng đạo vết thương. Thiệu Dương, cự mạch u thần thông đã đánh vào cái sau trong cơ thể. A, cái kia thiết mộc tộc rên lên một tiếng thê thảm. Thân thể ầm vang chấn vỡ, nhưng hắn thân thể mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng, còn muốn tiếp tục giãy giụa, đem nhục thân của mình lần nữa khôi phục tới, nhưng Thiệu Dương cự mạch tự nhiên cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Vội vàng lại là từng đạo thần thông hướng về cái sau rơi xuống. Cuối cùng triệt để đem cái sau sinh cơ đoạn đi. Lại một vị thông u cảnh bị bọn hắn chém xuống. Thiệu Dương vẫy tay một cái, đem cái này thiết mộc tộc nhục thân lưu lại đủ loại vật liệu đều cho thu nhiếp. Khoan hãy nói, những thứ này tiền sử kỷ nguyên chủng tộc. Nhục thân cường đại, cho nên thân thể của bọn họ rất nhiều bộ phận đều là rất thượng thừa vật liệu luyện khí. Mặc dù cái này thiết mộc tộc nhục thân đại bộ phận bị phá hủy, nhưng còn lại ngược lại là phần tinh hoa nhất. Thiệu Dương tự nhiên cũng rất là hài lòng. Chấn kinh, cái khác một đám thông u cảnh tự nhiên đều đã nhìn thấy màn này, mỗi một cái đều là vẻ mặt nghiêm túc. Rất hiển nhiên, liền bọn hắn cũng không nghĩ tới, hai cái này pháp tướng cảnh liên thủ phía dưới lại có khủng bố như vậy thực lực. Một vị thông u cảnh tại trước mặt bọn hắn, thế mà ngay cả chạy trốn ra một cái mạng cơ hội đều không có. Lần này, một đám thông u cảnh không thể không lần nữa đổi mới đối với thực lực của hai người phán đoán. Vèo, Thiệu Dương cùng cự mạch u cùng nhau đã phi độn đến cái kia phù đảo bên cạnh, chuẩn bị hướng về phù đảo phía trên rơi xuống. Bên cạnh chính là một vị thông u cảnh, nhưng mà cái sau gặp Thiệu Dương bọn hắn cũng lựa chọn ở chỗ này rơi xuống, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng lại là chủ động hướng một bên nhượng bộ mở, không dám cùng Thiệu Dương bọn hắn tranh đoạt vị trí. Thiệu Dương ha ha cười một tiếng, về phía sau người khách khí nói một tiếng, đạo hữu, đa tạ. Cái kia thông u cảnh một cái giật mình, vội vàng hướng một bên phi độn càng xa hơn một ít. Cũng không trách hắn bị giật mình, thật sự là trước đó hai vị thông u cảnh thi hài còn ngay tại một bên đâu. Nhân tộc này càng khách khí, ngược lại càng là để hắn kinh hồn táng đảm. Thiệu Dương cũng lười quá nhiều để ý tới hắn. Độn quang mở ra, Thiệu Dương đã rơi vào phù đảo bên trên, cũng chỉ cảm giác cái này phù đảo bên trên linh khí lan tràn, rõ ràng là so với phía dưới còn muốn càng hơn mấy phần. Giết, phù đảo bên trên lập tức xuất hiện từng cái khôi lỗi, cả đám đều có thực lực không tầm thường. Thiệu Dương bọn hắn những thứ này kẻ ngoại lai vừa vặn rơi vào trên đảo, lập tức liền đã riêng phần mình tế ra từng đạo thần thông, hướng về Thiệu Dương bọn hắn vây công tới. Chỉ là Thiệu Dương bọn hắn hoặc là thông u cảnh, hoặc là thực lực kinh người pháp tướng cảnh, cho nên tự nhiên đều không sợ hãi chút nào. Đám người riêng phần mình thủ đoạn thi triển đi ra, rất nhanh liền đã đem những khôi lỗi này đánh giết. Cuối cùng, phù đảo chỗ sâu, một ngôi đại điện sừng sững chính trước. Tới nơi này, dù chỉ là lần thứ nhất tham gia cái này thiên đảo chi tranh thí luyện, nhưng Thiệu Dương cũng rất nhanh liền đã phát giác, cái này một ngôi đại điện chính là cái này thiên đảo chi tranh hạch tâm. Chỉ cần nắm trong tay cái này một ngôi đại điện, liền có thể trưởng khống cái này một tòa phù đảo. Hiển nhiên, mọi người khác tự nhiên cũng đều rõ ràng nhận thức được như thế. Cho nên đến nơi này, cả đám đều đã lặng yên thả chậm một ít tốc độ. Biến thành càng thêm cẩn thận, bọn hắn cần cẩn thận. Không chỉ là cái này một ngôi đại điện bên trong đủ loại cấm chế, càng phải lo lắng bên cạnh những thứ này những người khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.